Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553. Sư tổ. Ngươi xứng a, chúc mừng tiến vào vòng thứ 2 tầng. Đại tế ti duỗi ra ngón tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời không gian tinh thần chi lực phun trào, dương niệm bọn họ tiến nhập một mảnh hoàn toàn mới không gian. Trước mắt là một mảnh nồng đậm hắc ám. Bọn họ lúc này đang tại một cái cự đại hình tròn trên bệ đá. Hình tròn cầu thang đá phiêu phù ở hắc ám phía trên. Mà bốn phía, tựa hồ là bóng tối vô tận thâm uyên. Tại hình tròn trên bệ đá trung tâm là cấp 7 phù không thạch giai. Trên thềm đá mới nổi lơ lửng một cái tế đàn. Chính giữa tế đàn ngồi đấy một cái lão đạo. Lão đạo bên cạnh thân thiêu đốt lên một chiếc thanh đăng. Đây là tiếp dẫn người. Dương Niệm cau mày nói. Toàn bộ hình tròn cầu thang đá quá nhỏ, cũng liền cùng phổ thông diễn võ trường không sai biệt lắm. Trừ cái đó ra chung quanh đều là hắc ám, càng giống là tiếp dẫn địa phương. Không quá giống, Lãnh Tuyết nói, mà lúc này lão giả kia từ từ mở mắt, rốt cục lại có người đến nơi này. Thanh âm kia thương lão xa xưa, thật giống như theo vạn cổ truyền đến. Theo lão giả ánh mắt mở ra, tại sân khấu phía trên không trung xuất hiện 5 cái phong cách cổ xưa cây đèn. Cây đèn bên trong đèn đuốc cũng không có thắp sáng. Tầng này khiêu chiến gọi đốt đèn trời. Nơi này hết thảy có 5 ngọn đèn. Mỗi một ngọn đại biểu cho tiến vào vòng thứ 3 tầng danh ngạch. Đoạt được thiên đăng về sau, các người cần chờ phía trên cấp 7 thiên thê. Đến trước mặt ta mượn thanh đăng chi hỏa đem thắp sáng. Tháp sáng sau các người tự nhiên sẽ bị truyền tống đến vòng tiếp theo tầng. Lão giả giới thiệu sơ lược một chút quy tắc, về sau ngón tay một chút, tại nấc thang kia trước đó xuất hiện một tôn cao lớn thiên tướng. Rất hiển nhiên, lúc đó chính là ngăn cản bọn họ trèo lên thiên thê. Nhìn như chỉ là một cửa, trên thực tế sau lưng còn có trùng điệp khảo nghiệm. Nói như vậy, chúng ta cần cướp đoạt thiên đăng rồi. Đại Bạch nói ra, Dương Niệm bọn họ bên này có 4 người, mà Thánh Long Đại Đế một phương có 3 người. Hết thảy 7 người, hiện tại chỉ có 5 ngọn đèn. Nói cách khác tất nhiên sẽ có 2 người sẽ đào thải ra khỏi cục. Mà lại dựa theo tình thế bây giờ, Dương Niệm tự nhiên hy vọng Thánh Long Đại Đế 3 người đều dừng bước tại này. Mà Thánh Long Đại Đế cũng hy vọng Dương Niệm bọn họ cũng dừng ở đây. Cho nên tiếp xuống tranh đoạt sẽ phi thường kịch liệt. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Song phương đối mặt, về sau đồng thời giống như hổ báo giống như bắt đầu chuyển động. Phóng tới 5 ngọn thiên đăng, Dương Niệm thôi động hồng mông thanh thạch lực lượng, huyễn hóa ra một tôn long chảo, bỗng nhiên chụp vào trong đó một chiếc đèn. Mà đúng lúc Thánh Long Đại Đế cũng chụp vào cái kia ngọn đèn. Oanh, một cái long chảo cùng một cái nguyên lực ngưng tụ mà thành đại thủ trong nháy mắt trên không trung va chạm, lực lượng gợn sóng dập dờn lái đi. Hai người trong nháy mắt đánh nhau. Một bên khác, Khô Nhai lão nhân xuất thủ như điện, đã đem một chiếc đèn ôm vào trong tay, lướt về phía thứ 2 ngọn. Cùng Đại Bạch bảo phát kịch liệt giao phong, Đại Bạch linh lực bị phong, vì chiếm lấy thiên đăng, nàng đã vận dụng thông thiên thần hồ truyền thừa cho nàng thần căn. Chỗ mi tâm hiện ra một đạo màu sáng tiểu kiếm ấn ký. Cái kia thần căn bên trong tích chứa nguyên lực tản mạn khắp nơi mà ra. Khô Nhai lão nhân kinh nghi một tiếng, a, thượng giới người, có chút ý tứ. Khô Nhai lão nhân nhất thời đối đại trắng hứng thú. Đại Bạch phóng xuất ra 9 đầu đuôi cáo. Đồng thời cái kia tại quan tài đồng thau cổ trong thế giới lấy được hạt châu màu đen cũng bay ra. Linh Lung Tháp lặng yên lơ lửng tại Đại Bạch trước người. Tản ra kim quang óng ánh. Cái kia hạt châu màu đen tản ra hắc sắc quang mang. Vòng quanh Đại Bạch hơi hơi trôi nổi. hạt châu màu đen lai lịch bí ẩn, Đại Bạch cũng rất ít sử dụng, nhưng Dương Niệm luôn cảm giác hạt châu này ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Linh Lung Tháp hướng về Khô Nhai lão nhân trấn áp tới. Đại Bạch cùng Khô Nhai lão nhân đánh nhau, Lãnh Tuyết cùng Tà công tử kịch liệt va chạm, mà A-man thì tạm thời không người bận tâm. A-man ầm vang bước ra, bóng người bạo bay đến chân trời, bàn tay lớn vồ một cái, đem một chiếc thiên đăng nắm trong tay. Hiện tại Thánh Long Đại Đế cùng Dương Niệm hai phe đã các từ được đến một chiếc đèn. Dương Niệm cùng Thánh Long Đại Đế chiến đến hỏa nhiệt, Lãnh Tuyết cùng Tà công tử hai huynh muội chiến đến tương xứng. Đại Bạch độc chiến Khô Nhai tựa hồ có chút cố hết sức. Ngô, A-man rầm rầm rầm xông đi lên, cùng Đại Bạch cùng một chỗ đối chiến Khô Nhai, trong lúc nhất thời song phương chiến đến hừng hực khí thế. Mà chiến đấu kịch liệt nhất vẫn là Dương Niệm cùng Thánh Long Đại Đế ở giữa chiến đấu. Oanh, tại quyền lực điên cuồng sau khi va chạm, hai người cấp tốc tách ra, sau đó lại lần hướng về kia thiên đăng lao đi, ai cũng không cho đối phương chiếm lấy thiên đăng cơ hội. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta? Thánh Long Đại Đế nói ra. Lúc trước trong chiến đấu Thánh Long Đại Đế vận dụng một cái hồng mông thạch, Dương Niệm cũng là một cái hồng mông thạch, nhưng tiếng nói vừa dứt, Thánh Long Đại Đế vận dụng cái thứ hai hồng mông thạch. Thánh Long Đại Đế lực lượng bảo tăng, lần nữa cùng Dương Niệm đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời Dương Niệm bị oanh bay, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Dương Niệm bay ra trong nháy mắt, Thánh Long Đại Đế tới gần thiên đăng, đem thiên đăng đoạt tới. Thánh Long Đại Đế một phương cướp được thứ hai ngọn thiên đăng, dẫn trước Dương Niệm bọn họ, chiếm lấy thứ hai ngọn đèn về sau. Thánh Long Đại Đế dự định trợ giúp Khô Nhai lão nhân vọt tới, nhưng cũng chính là vào lúc này, Bách Biến Tiểu Đao biến thành Vô Hạn Thủ Sáo. Xoạt xoạt, Dương Niệm đem lực lượng bảo thạch khảm nạm đi lên, thân hình nổ bắn ra, ngăn tại Thánh Long Đại Đế trước người. Đối thủ của ngươi là ta. Dương Niệm lau khóe miệng máu tươi, có thể làm cho ta chảy máu người không nhiều, chỉ bằng ngươi? Thánh Long Đại Đế nhìn lấy Dương Niệm, đã ngươi muốn chết, hôm nay vừa vặn tiễn ngươi một đoạn đường. Thánh Long Đại Đế bộc phát ra cường đại sát ý. Thật sao? Vừa vặn ta cũng có tiễn ngươi một đoạn đường ý tứ. Nói xong, Dương Niệm một quyền đánh ra, đánh phía Thánh Long Đại Đế. Thánh Long Đại Đế cũng không né tránh, mà chính là cùng Dương Niệm đối oanh. Oanh, hai quyền đụng nhau, bất quá lần này lại là lực lượng ngang nhau. Xem ra ngươi còn có át chủ bài. Có điều, cũng dừng ở đây rồi. Thánh Long Đại Đế vận dụng viên thứ ba hồng mông thạch, lực lượng lần nữa bảo tăng, muốn tốc chiến tốc thắng. Dương Niệm ăn phải cái lỗ vốn, còn mất một chiếc đèn, nhất định phải đoạt lại. Không chút do dự đem linh hồn bảo thạch khảm đính vào Vô Hạn Thủ Sáo phía trên. Nhưng những thứ này còn chưa đủ, vì mau sớm giải quyết Thánh Long Đại Đế, Dương Niệm trực tiếp vận dụng Bàn Cổ Khai Thiên Phủ, thiên đăng phun ra, một búa đi xuống, trực tiếp đem Thánh Long Đại Đế trọng thương. Phốc, Thánh Long Đại Đế phun ra một ngụm máu tươi nện rơi xuống đất, không thể nhúc nhích. Đây là Dương Niệm tu vi bị phong tình huống dưới, không phải vậy Thánh Long Đại Đế cái này một búa thì triệt để nghỉ cơm. Thuấn bộ thực sự mờ, Dương Niệm xuất hiện tại Thánh Long Đại Đế trước người, Bách Biến Tiểu Đao phốc một tiếng đâm xuyên qua Thánh Long Đại Đế lồng ngực. Cúi người, đem hai ngọn thiên đăng đoạt lấy, đã từng là bại tướng dưới tay, lần này cũng giống vậy. Dương Niệm đứng dậy, dẫn theo Bàn Cổ Khai Thiên Phủ hướng về Tà công tử bổ tới. Oanh, Tà công tử trong nháy mắt bay ngược thổ huyết. Lãnh Tuyết đoạt được thiên đăng, tiếp lấy Dương Niệm chuyển hướng Khô Nhai lão nhân, lần nữa bổ ra nhất phủ. Khổ Nhai lão nhân cũng bị chấn hưng bay. Đại bạch đuôi cáo cuốn một cái, thứ tư ngọn thiên đăng tới tay, mà Khổ Nhai lão nhân rơi trên mặt đất, đăng đăng đăng rút lui thẳng đến ra mấy bước, ổn định thân hình, cũng là phốc phun ra một ngụm máu tươi. Bàn cổ khai thiên phủ, Khổ Nhai lão nhân kinh ngạc vô cùng, đồng thời cũng là vô cùng e dè, nghĩ không ra không không phái một đời mới trưởng môn lại cường đại như thế. Khổ Nhai lão nhân nói, không gì hơn cái này đối đãi sư tổ, phải chăng quá mức thất lễ? Sư tổ, ngươi xứng a? Dương Niệm chỉ cảm thấy châm chọc, dẫn theo bàn cổ khai thiên phủ hướng về Khổ Nhai lão nhân tới gần. Tại hoang cổ cấm địa giết Khổ Nhai lão nhân, cơ hội ngàn năm một thuở. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?